Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 104, dư âm trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận đưa tay ra hiệu, trước khi cô kịp ngồi xuống, một tay đã vòng qua ôm cô vào lòng, giống như ôm một con búp bê, cằm anh dựa vào vai cô ầm có giận không? Giọng anh như một tiếng thở dài. Không, không giận đâu. Lục Nghi gần như bị mùi rượu của anh làm cho choáng váng. Cô nghĩ anh không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi một chút, nên cũng không vội thúc giục anh ra ngoài. Lâm Tấn Thận hỏi lại, thật sự không giận sao? Lục Nghi chỉ có thể khẳng định. Thật sự không giận đâu, nhưng anh thả em ra, em không thể thở được. Anh ôm quá chặt, xin lỗi, không sao. Lục Nghi lấy lại hơi thở, thở sâu một hơi, kéo lại chiếc áo cho đỡ nhăn, cố gắng giảm bớt sự ngượng ngùng. Lâm Tấn Thận buông cô ra. Cô khẽ ho hai tiếng rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh. Em có muốn uống trà không? Lâm Tấn Thận nhìn cô, đột nhiên lên tiếng. Lục Nghi ngạc nhiên. Hả? Bây giờ sao? Anh pha trà cho em uống. Anh nhìn thấy dụng cụ pha trà trước mặt, lại nhấn mạnh. Anh biết pha mà. Được rồi. Lâm Tấn Thận đứng dậy, khuỵu gối ngồi xuống, rửa tay sạch sẽ rồi lau khô. Khi làm việc với đối tác, không thể không biết những thứ này. Một số người giàu có chỉ chấp nhận hợp tác khi thấy anh biết một số kỹ năng, vậy nên anh đã học không ít thứ. Đến giờ, anh vẫn nhớ các bước dù không cần phải tự làm. Anh cầm ấm nước, rót nước vào cốc, rửa cốc, sau đó đổ trà. Mỗi bước anh làm đều rất chuẩn. Khi rót trà xong, anh nhìn Lục Nghi. Thử xem, ở nhà, Lục Nghi cũng có học được một số thứ. Nhìn anh pha trà là biết anh rất chuyên nghiệp. Trà rất ngon. Quá trình pha trà khá phức tạp, nhưng anh không vội vàng, không hề có dấu hiệu say rượu. Lục Nghi uống một ngụm, trà rất ngon, người pha trà cũng rất giỏi. Mùi trà thoang thoảng lan tỏa trong phòng. Lục Nghi đặt cốc xuống, hỏi, anh không say đúng không? Anh không say, Lâm Tấn Thận đáp, giọng điệu rất chắc chắn. Anh đặt ấm trà xuống, ánh mắt anh dừng lại trên bàn bia ở phía sau Lục Nghi, hỏi. Em có biết chơi không? Không biết. Anh dạy em, Lục Nghi, cô định từ chối, nhưng Lâm Tấn Thận lại tỏ ra rất hào hứng. Lâm Tấn Thận lấy gậy bia, lau sạch phấn, đưa cho cô. Anh từ phía sau áp sát cô, một tay đặt lên cánh tay cô, một tay ấn nhẹ vào gậy bia, chỉ cho cô tư thế đúng, bảo cô phải cúi thấp, hông đẩy về phía bàn bia, ngón tay phải thư giãn. Anh sát bên cô, hơi thở gần như lướt qua má cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến cô. Ấm áp. Cảm giác này nóng bỏng, như thể quay lại ngày anh phát sốt. Lục Nghi mất tập trung, ánh mắt mờ đi, bóng bia trở nên mờ nhạt. Tập trung vào, Lâm Tấn Thận nhắc nhở, tay chỉ về phía trước, chỉ cho cô cách đánh quả bi trắng vào các quả bi có số, điều chỉnh góc độ rồi đánh vào lỗ. Thấp thêm chút nữa, Lâm Tấn Thận ấn nhẹ vào lưng cô. Lục Nghi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của anh, đánh ra cú đầu tiên. Quả bi trắng chạm vào quả số 9 nhưng không vào lỗ, tạo ra phản ứng dây chuyền, va chạm với các quả bi khác. Lâm Tấn Thận đứng thẳng người, nói, không tệ, làm lại lần nữa. Lục Nghi dần cảm thấy thú vị, Lâm Tấn Thận đúng là một người thầy giỏi, dạy từ cơ bản, dù cô là học trò, tối nay dù không đánh trúng quả nào, anh cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn. Cuối cùng, những quả bi còn lại trên bàn bia được Lâm Tấn Thận thu dọn. Anh đánh hết vào lỗ. Lục Nghi vỗ tay khen ngợi. Wow, tuyệt vời. Lâm Tấn Thận mỉm cười. Khó khăn lắm mới không để lộ ra vẻ thích thú. Lục Nghi nhìn anh chơi, phối hợp với những gì anh dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người khi say sẽ trở nên im lặng, nhưng một số lại ngược lại, tràn đầy năng lượng, và cô đoán rằng Lâm Tấn Thận thuộc loại sau. Thà tiêu tán năng lượng ở đây còn hơn ở nhà. Cô cũng phải thừa nhận. Hôm nay Lâm Tấn Thận vừa giống chính anh, lại vừa giống một người khác. Lâm Tấn Thận bình thường luôn điềm đạm và trưởng thành, chỉ khi ở trên giường anh mới thả lỏng một chút. Còn khi say rượu, anh lại như mở một góc trong thế giới nội tâm của mình, lộ ra một mặt khác. Cuối cùng là chơi gôn trong nhà. Lâm Tấn Thận ôm cô từ phía sau, cầm gậy gôn, điều chỉnh tư thế và đánh bóng. Cằm anh dựa vào vai cô, mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy một điều gì đó. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào. Ở bên ngoài, bạn bè vẫn chưa thấy họ ra ngoài, không biết bên trong tình hình thế nào. Dù sao thì Lâm Tấn Thận cũng say, mọi chuyện có thể đi theo hướng nào cũng không ai biết được. Vì lý do nhân đạo và sự lo lắng, mọi người nghĩ rằng tốt hơn hết là vào xem thử, biết đâu có thể cần giúp đỡ. Chẳng lẽ anh ấy ngất đi rồi, vậy tôi vào giúp, Lục Nghi một mình không thể đỡ nổi đâu. Quý Trường Minh nghĩ cũng có lý, một nhóm người tiến lại gần, và khi nhân viên mở cửa, họ thấy tình huống bên trong. Chỉ có một con công đang xòe lông, tràn đầy sức sống, không hề giống như người say rượu, mà ngược lại trông như thể đã ăn phải thuốc lạ. À, thôi, nếu không có vấn đề gì, cứ để họ tiếp tục chơi đi. Quý Trường Minh ho nhẹ hai tiếng, cảm thấy hơi ngượng ngùng, để bảo vệ hình ảnh của Lâm Tấn Thận, anh quyết định đóng cửa lại. Họ không nhìn thấy gì, họ không nhìn thấy gì cả. Chúng ta chơi tiếp thôi. Quý Trường Minh đi nhìn người say rượu còn lại, người này có vẻ tồi tệ hơn, mệt mỏi rồi, đã nằm xuống ghế sofa ngủ, chỉ có mình anh ta, nhìn cảnh tượng bên cạnh chắc chắn sẽ còn đau lòng hơn. Nửa tiếng sau, Lục Nghi và Lâm Tấn Thận ra ngoài. Ngoài kia, không khí đang nóng lên, tiếng nhạc ào ào như sóng vỗ, làm người ta như bị chìm trong đó. Lâm Tấn Thận nắm tay Lục Nghi không rời, cơ thể anh nghiêng hẳn về phía cô. Quý Trường Minh tinh mắt tiến lại giúp đỡ, nhưng không thể chạm vào anh chút nào, vì Lâm Tấn Thận không cho phép. Quý Trường Minh đành dẫn đường, anh mở cửa chiếc Bentley, vất vả lắm mới giúp Lâm Tấn Thận vào ghế phụ. Sao lại làm khó chị thế? Đáng lẽ là tôi phải làm. Quý Trường Minh nhìn tình trạng của người trong xe, rồi khéo léo nói. Chị dâu, có chuyện thế này, Thận ca say rồi, nếu anh ấy nói gì đó, đừng để trong lòng nhé. Đặc biệt là những lời nói kỳ quái. Được rồi, Lục Nghi gật đầu, cô không đến mức phải bận tâm với một người say rượu. Cách chương.